Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1358, Lân Quy Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lưu Tân Chiêu bọn người, cười hỏi, Lưu Đạo Hữu, các ngươi ý như thế nào? Vương Đạo Hữu nói đúng lắm, yêu tộc là chúng ta nhân tộc tử địch, chúng ta không nên cho yêu tộc cơ hội. Không sai, may mắn mà có Vương Đạo Hữu, nếu không chúng ta liền phạm phải sai lầm lớn. Đúng vậy a, còn là Vương Đạo Hữu thấy xa. Ngay cả Kim Kính Tán Nhân đều phục nguyễn, Lưu Tân Chiêu ba người tự nhiên không dám nói không, ai bảo Vương gia nắm đấm lớn đâu. Tôn Đạo Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Kim Đao Thượng Nhân, muốn để Lưu Tân Chiêu bọn người lui binh cũng không đủ chỗ tốt là không được. Kim Đao Thượng Nhân minh bạch đạo lý này, binh lâm thành hạ, hắn muốn cắt đất bồi thường, việc này xác thực khuất nhục thế nhưng là tình thế không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Vương Đạo Hữu nói rất đúng, tại hạ nguyện ý xuất ra một vài thứ giao cho các vị đạo hữu, các ngươi chờ một lát một lát. Kim Đao Thượng Nhân cùng Kim Nguyệt Tán Nhân bay trở về Kim Đao Môn, sau gần nửa canh giờ, bọn hắn bay ra. Kim Đao Thượng Nhân cho Lưu Tân Chiêu, Kim Diễm Chân Nhân, Thiên Vân Tiên Tử ba người cắp một chuỗi chữ vật châu xuyên, Lưu Tân Chiêu ba người thần thức quét qua, hết sức hài lòng. Kim Đạo Hữu, chúng ta bắt các ngươi, Kim Đao Môn một nhóm đệ tử, Lưu Mỗ trở về sẽ lập tức thả người. Lưu Tân Chiêu vừa cười vừa nói, Kim Diễm Chân Nhân cùng Thiên Vân Tiên Tử nhao nhao phụ họa. Bọn hắn bắt không ít Kim Đao Môn đệ tử, nếu là diệt Kim Đao Môn, có thể hợp nhất những tu sĩ này, nếu là không cách nào diệt Kim Đao Môn, cũng có thể dùng để đổi lấy một bút tu tiên tài nguyên, khai chiến là vì thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên, mà không phải đơn thuần giết chóc. Đương nhiên, những cái kia tử trung phần tử khẳng định phải giết chết, để tránh bọn hắn tương lai trả thù. Quảng cáo, vậy liền phiền phức ba vị đạo hữu, chúng ta sẽ để cho xuất một bộ phận địa bàn. Kim Đao Thượng Nhân miễn cưỡng vui cười, cắt đất bồi thường là một kiện rất khuất nhục sự tình, bất quá hắn chỉ có thể làm như vậy. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ, Vương Đạo Hữu, có rảnh đi chúng ta Hỏa Vân Đảo ngồi một chút, Lưu Mỗ tùy thời hoan nghênh. Lưu Tân Chiêu nói xong lời này, mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Kim Diễm Chân Nhân cùng Thiên Vân Tiên Tử nhao nhao cáo từ. Mang theo môn đồ rời đi, lưu lại Vương Thanh Sơn một đoàn người. Một trận họa diệt môn liền bị Vương Thanh Sơn như vậy hóa giải. Kim Đao Thượng Nhân cùng Kim Nguyệt Tán Nhân biết Vương gia sẽ không như thế hảo tâm. Bất quá vẫn là rất cảm kích, Vương Đạo Hữu, đa tạ ngươi thực hiện viện thủ, lần này nếu không phải ngươi chúng ta Kim Đao Môn chỉ sợ cũng muốn bị diệt. Chúng ta đã phái người chuẩn bị tiệc rượu. Mời vào bên trong, Kim Đao Thượng Nhân làm một cái thủ hiệu mời, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, bay trở về băng phong giao thân bên trên, tay trái của hắn run rẩy một chút, một cỗ máu tươi thuận cánh tay chảy ra. Hắn kỳ thật thụ thương, chỉ là gượng chống lấy mà thôi. Kim Kính Tán Nhân dù sao cũng là thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ. Cũng không phải là dễ đối phó như vậy, lần này luận bàn. Cũng làm cho Vương Thanh Sơn ý thức được nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ chênh lệch, hắn có linh bảo. Kim Kính Tán Nhân không có cái khác át chủ bài. Lần này luận bàn, hắn sử dụng bộ kia phi kiếm có vẻ hơi gân gà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Vương Trường Sinh có thể giúp đỡ luyện chế một bộ nguyên anh tu sĩ thúc đẩy phi kiếm liền tốt. Vương Thanh Sơn bàn tay sáng lên một trận thanh quang, máu tươi bỗng nhiên ngừng lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Sơn, Kim Đao Thượng Nhân cùng Kim Nguyệt Tán Nhân ba người xuất hiện tại Kim Đao Điện bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Khách sáo vài câu về sau, Kim Đao Thượng Nhân lật bàn tay một cái, trên tay nhiều một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc bình ngọc. Vương Đạo Hữu, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, Tôn Mỗ không thể báo đáp, bình này pha loãng long nguyên linh dịch liền tặng cho ngươi đi. Kim Đao Thượng Nhân vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc không muốn. Ngũ Long bí cảnh chuyến đi, ngoại trừ tứ giai giao long hài cốt, hắn còn chiếm được một chút long nguyên, mời tứ giai luyện đan sư ra tay giúp đỡ luyện chế thành long nguyên linh dịch. Long nguyên linh dịch là thượng giai rèn thể linh dịch, đối với thể tu tới nói là vật đại bổ. Vì lui địch Kim Đao Môn xuất huyết nhiều, quá chân quý đồ vật lấy ra đưa cho Vương Thanh Sơn, lại lo lắng dẫn tới Vương Thanh Sơn ngấp nghé, quá phổ thông đồ vật lại sẽ để cho Vương Thanh Sơn hiểu lầm. Pha loãng long nguyên linh dịch lấy ra đưa cho Vương Thanh Sơn không có gì thích hợp bằng, Kim Đao Thượng Nhân cũng nghĩ minh bạch tứ giai giao long hài cốt lưu tại trên tay chính là khoai lang bỏng tay, hắn dự định đem tứ giai giao long hài cốt giao cho phía sau chỗ dựa đổi lấy một bút tu tiên tài nguyên, nếu là có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ, lại đem mất đất đoạt lại, rửa sạch nhục nhã. Long Nguyên linh dịch, Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn tự nhiên nghe nói qua Long Nguyên, nghe nói là tứ giai trở lên giao long tọa hóa về sau, hội lưu lại Long Nguyên là tứ giai trở lên giao long tinh nguyên, bất quá cái này không có nghĩa là mỗi một đầu tứ giai giao long đều có Long Nguyên, điểm này cực giống Phật môn cao tăng, chỉ có tu thành kim cương bất hoại chi thể đắc đạo cao tăng, sau khi tọa hóa mới có khả năng tại thể nội hình thành một viên kim cương xá lợi, mà Long Nguyên là so kim cương xá lợi thứ càng quý giá. Cho dù là pha loãng Long Nguyên linh dịch cũng là thượng giai rèn thể linh vật. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận Long Nguyên linh dịch chuyến này không có uổng phí tới. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn nhìn ra Kim Đao thượng nhân có chút mất tập trung, chủ động mở miệng nói ra. Tôn đạo hữu, Tống đạo hữu, đã chiến sự đã bình định xuống tới, tại hạ liền không ở thêm, ngày khác có rảnh, hai vị đạo hữu có thể đến Thanh Liên đảo làm khách. Nhất định, lão phu đưa ngươi. Kim Đao thượng nhân cũng không có giữ lại, tự mình đưa Vương Thanh Sơn một đoàn người rời đi. Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh kỳ không đến trăm năm liền cùng Kim Kính Tán Nhân bất phân thắng bại, chờ hắn tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, Kim Kính Tán Nhân khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nếu là Vương Thanh Sơn là chúng ta Kim Đao môn đệ tử tốt bao nhiêu. Kim Đao thượng nhân nhìn qua đi xa Băng Phong Giao, thở dài nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Quảng cáo, Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh trung kỳ là một nấc thang, có bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ cả đời kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thẻ trên Nguyên Anh sơ kỳ trăm năm, cũng không biết sinh thời có thể hay không tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, tính toán thời gian, Thái Hạo chân nhân tiến vào Nguyên Anh kỳ trên trăm năm, không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì, kết anh dẫn phát dị tượng, cái này cũng không là bình thường Nguyên Anh tu sĩ có thể so. Kim Nguyệt Tán Nhân có chút hâm mộ nói. Không nói những thứ này, chúng ta còn là trước xử lý tốt dưới mắt sự tình đi. Tứ giai giao long hài cốt chính là một cái khoai lang bỏng tay, nhất định phải giao ra mới được. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, một cái cự đại hồ nước Lân Quy lơ lửng ở trên mặt nước, định kỳ có người cho nó cho ăn, nó mỗi ngày chính là chơi cùng ăn, đã dài đến 5 trượng lớn. Một đoàn mây đen to lớn phiêu phù ở không trung, một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc đánh xuống, bổ trên người Lân Quy, liền cùng gãi ngứa ngứa, Lân Quy lông tóc không tổn hao gì. Tia chớp màu bạc đánh vào nó mai rùa phía trên, mai rùa mặt ngoài hiện ra một đạo màu lam màn nước tia chớp màu bạc tán loạn không thấy. Thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, Lân Quy cũng không thụ ảnh hưởng, tại trong hồ vui sướng bơi qua bơi lại, trong hồ linh ngư nhưng gặp vận rủi lớn, nhao nhao nổi lên mặt nước ngoại tiêu lý nộn. Một chén trà thời gian về sau, lôi vân một trận kịch liệt lăn lộn, hóa thành đường kính hơn một trượng ngân sắc lôi quang, từ trên trời giáng xuống kích trên người Lân Quy, che mất Lân Quy thân thể. Ba hơi qua đi, ngân sắc lôi quang tán đi, một cái toàn thân cháy đen mai rùa phiêu phù ở trên mặt hồ. Lân Quy đầu cùng tứ chi rút về trong mai rùa, cũng không lâu lắm, nó thò đầu ra cùng tứ chi, phát ra một đạo quái dị tê minh thanh, bên ngoài thân hiện ra đại lượng màu lam hồ quang điện, từng khối cháy đen vật thể từ mai rùa bên trên chóc ra, một cái mới tinh mai rùa xuất hiện tại trên người của nó, nhìn nó khí tức thình lình tiến vào tam giai. Cách chương.